Thế giới tiên hiệp, chương 802. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi tiểu tử này thời gian làm sao chọc thứ này? Khi lão tổ từ Diệp Vân trong thân thể cảm nhận được Cửu Thanh Thái Thượng Diệt Mục Nát Vạn Thần Kiếp khí tức sau, tức đến nổ phổi lên, chính mình xưa nay chính là nói cho tiểu tử này không nên đi chiêu chọc vật này, bởi vì mình ở biết Diệp Vân muốn đi lôi đình thế giới thời điểm, liền đem này Cửu Thanh Thái Thượng uy hiếp nói với Diệp Vân, nhưng là Diệp Vân lại còn là chiêu chọc tới nó, vật này coi như là chính mình, đều là không dám có chút nào vượt qua ý nghĩ. Chỉ là bóng mờ mà thôi, này lôi đình thế giới còn không chứa được chân chính Cửu Thanh chi phạt, bất quá coi như chỉ là giả tạo, ta cũng là suýt chút nữa không chịu nổi. Diệp Vân nghe lão tổ quát lớn, không nhịn được đầu một trận lớn, mình đích xác là làm có chút quá mức, hơn nữa lão tổ đối với lửa giận của chính mình cũng phải chịu đựng. Người cũng biết ngươi bây giờ tiên linh thân thể, đang lột xác về nguyên bản phổ thông. Đến rồi vào lúc ấy, ngươi lúc đó tích góp thừa nhận tất cả mọi thứ đều là sẽ đầy bàn hủy diệt sạch, điểm này, ngươi cũng biết nghiêm trọng. Lão tổ tức giận nói, Diệp Vân ở tiên ma chiến trường thừa nhận tất cả chính mình cũng là nhìn ở trong mắt, đặc biệt là ở thông thiên tháp bên trong phấn giết ma thần thời điểm, chính mình mặc dù có lòng ra tay, bất quá nhìn người sau đã là quyết nghị như vậy, tương tự là gắt gao nắm giữ trong tay hai cực tiên kiếm, không muốn cùng những này ma thần làm thêm dây dưa, phân Diệp Vân tâm tư. Nhưng là cho tới bây giờ, Diệp Vân ở chìm vào thiên địa này lôi đình pháp tắc thời điểm, dĩ nhiên là dẫn động Cửu Thanh Thái Thượng thiên phạt, này thiên phạt quá mức nhất kinh khủng địa phương, chính là sẽ đem tất cả sinh linh có liên quan với thiên đạo tất cả liền như vậy xóa đi, uy lực của nó càng là vượt xa thiên tiên, đối với thiên tiên uy hiếp càng là đạt tới đến cực điểm. Diệp Vân lúc trước bị ma tính một mặt vận dụng ngày ma lực cải tạo thân thể, giờ khắc này nhìn đến lời, trong đó gần như vô hạn tiên linh khí đang chậm rãi biến mất, thể chất từ nguyên bản chí cường, cũng là dần dần lui trở về người phàm thân thể, mặc dù không biết Diệp Vân bây giờ chân khí cùng linh lực làm sao, nhưng nói vậy đồng dạng không dễ chịu. Lão tổ làm hộ pháp cho ta. Hư nhược ý chí, Diệp Vân hiện tại đã là bị cái kia Cửu Thanh lôi tổn hại nhiều lắm, chỉ có thể là hơi yếu xuyên thấu qua mình cùng lão tổ tinh thần nói ra vài câu, sau đó lần thứ hai lâm vào ngủ say bên trong. Mà lão tổ ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Vân, bây giờ Diệp Vân đã là đến rồi thời điểm nguy hiểm nhất, đây không chỉ là bởi vì hắn tiên linh thân thể ở thoái hóa, mà là bởi vì thể chất này thoái hóa mang đến to lớn chân khí cùng linh lực đã là để tức sắp đến người phàm thân thể không chịu nổi, điểm này dưới cái nhìn của chính mình, là quá mức nhất đáng thương. Chỉ có sức mạnh to lớn, nhưng là không thể triển khai, như vậy coi như là muốn lực lượng này thì có ích lợi gì, phần này to lớn chống vắng rất nhanh chiếm cứ lão tổ ý thức. Lão tổ tuy rằng trong lòng tức giận Diệp Vân liều lĩnh cử động, bất qua chính mình làm tất cả cũng là vì Diệp Vân một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính như hắn ngay lúc đó lời, như là Diệp Vân lựa chọn là một cái muốn chết con đường, như vậy chính mình không biết ngăn cản, chỉ cần là người sau chân chính yêu cầu, bất kể là cỡ nào khó mà tin nổi, chính mình cũng là sẽ tiếp thu, bởi vì đây là đồ đệ bái việc nhờ chính mình, sư tôn của hắn sao từ chối. Đến tột cùng nên để bản tổ làm như thế nào, mới có thể là để cho ngươi vượt qua một lần này sinh tử kiếp. Trong lòng chưa tính toán gì lần chất hỏi lời nói của chính mình, lão tổ trầm mặc hạ thấp đầu, một mình bồi hồi hắc ám trống vắng nơi, không biết đang nghĩ một ít chuyện gì. Thiên địa run rẩy, linh diệu đại lục lại một lần nữa nghênh đón mới tình thế hỗn loạn, môn phái so đấu, này là một chuyện cực kỳ quan trọng, là có thể quyết định linh diệu đại lục tiêu sái thế, một lần nữa quyết định linh diệu đại lục tư nguyên phân phối, tám đại tông môn, từng người đều sẽ phái ra trẻ tuổi nhất đệ tử ưu tú, đến tham dự một lần này thí luyện. Đại Hoang cửa, Diệu Âm cốc, Luyện Thú cửa, Dược Thần cốc, Vấn Kiếm Sơn trang, Nguyệt Vương triều hoàng thất, những này nhất lưu môn phái cùng Linh Diệu đại lục đứng đầu nhất hai đại môn phái, Lăng Tiêu thành bên trong Tiên Đạo tông cùng Thần Bí Nguyệt Thần cung, hai cái cùng tồn tại vì là Linh Diệu đại lục cự đầu, mỗi tiếng nói cử động đều là sẽ trên Linh Diệu đại lục tạo thành ảnh hưởng to lớn. Mà lần này tuy rằng ma tộc muốn động, yêu tộc sắp phá phong, nhưng là không có ảnh hưởng chút nào một lần này môn phái thi đấu, ngược lại là càng thịnh thế, làm nóng người anh kiệt có khối người, thiên tài tuyệt thế cũng là sẽ ở một lần này trong khi giao thủ, một lần nữa tế định chính mình tại linh dược trên đại lục tư chất rốt cuộc làm sao. Bất quá một ít có uy tín thiên tài tuyệt thế, liền chắc là sẽ không đến tham dự tỷ thí, bởi vì tu vi của bọn họ phần lớn đều là như tiên đạo tông trong An Thủy Yên cùng đảng phần viêm giống như vậy, đạt tới địa tiên cảnh 8 tầng cảnh giới, đây đã là linh diệu đại lục trên cự đầu cảnh giới, coi như là không có lần này cạnh tranh, cũng là không người dám coi thường. Đây là để cho giữa tiểu bối cạnh tranh, đồng thời trẻ tuổi một đời thiên tài tuyệt thế đồng dạng sẽ tranh đấu, hơn nữa phải nhận được một cái tuyệt phẩm tiên khí làm cuối cùng người thắng khen thưởng. Tuy rằng những này thiên tài tuyệt thế trong tay đều có tuyệt phẩm tiên khí, nhưng tuyệt phẩm tiên khí trình độ chân quý, nhưng là không giống như bất kỳ thiên địa linh tài yếu hạ nửa phần, vì lẽ đó cũng là để rất nhiều thiên tài tuyệt thế vì đó coi như vật trong lòng bàn tay. Một cái xuất sắc tuyệt phẩm tiên khí thường thường có thể quyết định hai tên tư chất kém không nhiều người trong đó ưu khuyết, mà này cũng đã là đầy đủ khiến người ta vì đó truy tìm. Mà ở Tiên Đạo Tông bên trong truyền ra một đời mới trưởng lão cũng chỉ là một tên có hơn 20 năm trẻ tuổi trưởng lão thời gian, càng là để lần này thịnh thế đạt tới một đời mới đỉnh cao, nếu là có thể đánh bại Tiên Đạo Tông trưởng lão, cái kia nhất định sẽ là một lần tốt vinh quang, huống chi người trưởng lão này tuy rằng tư chất được dĩ nhiên là hơn 20 năm liền đặt chân đến rồi địa tiên cảnh, nhưng không cũng chỉ là như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này thiên tài tuyệt thế thậm chí là đạt tới thi đấu quy định điểm giới hạn địa tiên cảnh 7 tầng đỉnh cao, đều là có khối người, càng không cần phải nói Diệp Vân địa tiên cảnh 1 tầng, ở toàn bộ linh diệu đại lục nhìn lên hay là không sai, nhưng ở lấy tụ tập linh diệu đại lục trên vượt qua 9 phần 10 thiên tài tuyệt thế đem so sánh, đích thật là còn thiếu rất nhiều, thậm chí là chênh lệch nhiều lắm. Nhưng một khác thì lại tùy theo truyền chuyện xảy ra, là cái kia tuổi trẻ trưởng lão một người ở cửu yêu phần bên trong phong ấn sắp phá phong yêu tộc, càng là dựa vào sức lực của một người đánh chết một đầu địa tiên cảnh bát trọng đại yêu vương, loại này chói mắt công lao cũng là để cho người trong lúc nhất thời bất tỉnh đầu, không biết hẳn là làm sao tin tưởng. Đồng thời cũng có môn nhân nói đây bất quá là vì để Diệp Vân thân phận nhìn như thần bí, do đó cố ý khuếch đại tuyên truyền, kỳ thực vẫn chưa từng có những chuyện này, mà là không để Tiên Đạo Tông trong người đối với Diệp Vân có bất mãn, mới là thả ra lời đồn. Mà ở một chỗ u tĩnh xinh đẹp nơi, một tên thân mang bạch y anh chàng đẹp trai đang phe phẩy trong tay bạch vũ phiến, ánh mắt mang theo nhạt nhẽo ý cười, ngóng nhìn trên bầu trời xanh thẳm cảnh sắc, cười nhạt nói. Diệp huynh, ngươi quả nhiên không phải vật trong ao, bọn họ không tin ngươi, nhưng ta, lại là có thể nào không tin đây. Khanh khách không biết lúc nào có thể gặp được Linh Nhi đây, cái kia tiểu nha đầu e sợ lại là không thể thiếu tác quái. Chẳng biết lúc nào ở anh chàng đẹp trai phía sau xuất hiện hồng y bóng người, nữ tử nhìn anh chàng đẹp trai gò má, trong mắt có ôn nhu yêu quý quyến rũ khẽ cười, nói. Tóm lại là gặp được một lần này môn phái thi đấu, có hay không nên đi nhìn qua đây. Nhắm lại hai mắt cẩn thận cảm thụ được vùng thế giới này vẻ đẹp thanh linh linh khí tràn đầy tại chính mình bên người, càng có người mình thích bồi ở bên cạnh, bỗng nhiên nhìn lại, đã là thỏa mãn cực kỳ. Đại sư huynh, một lần này môn phái thi đấu có hay không muốn tham kiến, ta Tinh Kiếm Tông cũng có thể ở này linh diệu đại lục trên chiếm cứ một chỗ ngồi. Nhìn cao nhai nơi hào hiệp bóng người, bên cạnh nam tử hơi khom người, nói. Chính là đi xem một chút đi, khi đạt tới địa tiên cảnh 8 tầng phía sau ta đã là lục lọi ra được mình kiếm đạo bản chất, ở như vậy khổ sở tu luyện, khó tránh khỏi sẽ là ngồi giếng nhìn ngày, không nhìn thấy này anh hùng thiên hạ. Quay đầu nhìn bên cạnh khom người nam tử, bóng người lộ ra không trải qua nụ cười, nói. Truyền cho ta chi lệnh, ta Tinh Kiếm Tông lần này chính là đi Lăng Tiêu Thành bên trong nhìn, có hay không có thể đoạt được 8 đại tông môn một chỗ vị trí. Phải, nhìn đại sư huynh đồng ý, đưa tin nam tử thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng là cảm xúc mãnh liệt dâng trào, bởi vì bọn họ cũng là từ lâu không nhịn được, bây giờ đại sư huynh đã là đồng ý, như vậy liền càng không cần có gì tốt lo lắng. Bởi vì là đại sư huynh của bọn hắn rất mạnh, lấy ngôi sao kiếm điển vì là bản bắt đầu tu luyện, không tới 100 năm chính là đạt tới địa tiên cảnh 7 tầng tột cùng trình độ, càng là đang cùng thần bí tinh thần lực lượng chống lại thời điểm, đột phá đến rồi địa tiên cảnh 8 tầng tư chất có thể so với tuyệt thế yêu nghiệt. Hà, Tiên Đạo Tông người lại phát tới chiến thiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trong tay mình giấy viết thư, một thân xiêm y màu đen nữ tử đang cau mày nhìn lại, sau đó khi đọc xong sau tiện tay ném một cái, lạnh lùng nói. Nếu bọn họ dám chơi chiêu thức ấy, cái kia ta Nguyệt Thần Cung lần này liền để cho bọn họ biết ai mới là này linh diệu đại lục đệ nhất môn phái. Cung nghênh đại sư tỷ. Thiếu nữ nhìn bui sộp cô gái mặc áo đen tuyệt sắc dưới dung nhan ngạo nghễ, không khỏi cuồng nhiệt nói. Lấy tên của ta Nguyệt Thần Cung, nhưng phàm là đạt đến địa tiên cảnh đệ tử, đều là bé ngoan cút ra ngoài cho ta tham chiến, nếu không lấy môn quy xử lý. Quân Nhược Lan lạnh lùng nói, dám đến gây phiền phức liền để cho bọn họ tự mình chuốc lấy cực khổ được rồi. Theo cửa phòng đóng, Nguyệt Hoa bao phủ bên trong cung điện lần thứ hai lâm vào một mảnh lành lạnh, nữ tử chẳng biết vì sao ngồi một mình thân ảnh hạ, nổi lên một đạo nam tử cầm trong tay màu tím tiên kiếm bóng người, không khỏi sắc mặt đỏ chót cực kỳ, ở sau khi phản ứng, thầm mắng một tiếng chính mình có thể nào có loại này tiểu nữ nhân ý nghĩ, sau đó liền vội vã lâm vào trong tu luyện, không nghĩ nhiều nữa. Cách chương.